Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, ngươi muốn làm gì? Ngày hôm sau buổi sáng, Vương Vi Mễ Lan trực tiếp theo câu lạc bộ khởi hành. Đi trước Vân Đô, Vương Vi đều không trở lại trong cục đi, chính là điện thoại hướng Ngụy Minh Huy xin nghỉ, kỳ thật cũng chưa nói tới xin phép nghỉ. Bọn hắn trên cơ bản thực hành đều là co giãn làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Đụng phải đại án muốn án, liên tục mấy cái suốt đêm mà tăng ca. Một tháng một ngày đều không nghỉ ngơi qua tình huống không cần phải quá nhiều. Cũng cho tới bây giờ đều không có tăng ca trợ cấp cái gì. Cho nên Vương Vi lần này muốn đi Vân Đô, chỉ cần trong đội công tác sắp xếp xong xuôi là được. Ngụy Minh Huy chỗ đó chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, còn không bằng Vương đại đội hướng Bạch đại đội xin phép nghỉ như vậy chăm chú nỉ. Vương đại đội cũng là trung thực, minh bạch nói cho Bạch đại đội, muốn cùng Mễ Lan đi xem đi trong tỉnh, đi thi xem xét thoáng một tí cái kia, châu báu ngọc khí triển lãm bán hàng đại hội. Làm một ít phù hợp châu báu ngọc khí trở về, tại Mễ Lan câu lạc bộ bán. Mễ Lan xác thực chính là chỗ này sao cái ý tứ. Mặc dù nói, nữ hài tử đều ưa thích châu báu ngọc khí, ưa thích xa xỉ phẩm, nhưng Mễ Lan càng nhiều là có lẽ hay là cân nhắc việc buôn bán của mình. Hiện tại Mễ Lan quản lý sinh ý thật sự không ít. Đường thị tập đoàn, Mễ Lan câu lạc bộ, cửa hàng bách hóa tổng hợp, yêu gia chuỗi siêu thị, đều là đại sinh ý. Bất quá Mễ Lan chủ yếu tinh lực có lẽ hay là đặt ở cửa hàng bách hóa tổng hợp cùng câu lạc bộ. Cái này cũng rất dễ lý giải. Đường thị tập đoàn dùng thành lập nhiều năm, có một bộ nguyên vẹn vận tác hệ thống. Tất cả ngành cũng đều phân phối rất cao minh lực nhân thủ. Mễ Lan chỉ cần trưởng tổng là được. Yêu gia chuỗi siêu thị cũng là như thế này. Có một tay giỏi đào tổng giám đốc cầm lái, Mễ Lan cũng không cần phải tự thân xuất mã. Câu lạc bộ không giống với câu lạc bộ giờ mới bắt đầu buôn bán, đang đứng ở cao tốc bay lên giai đoạn, tăng thêm còn muốn cùng Vương Triệu Nghị, Hà Mẫn bọn hắn hợp tác thứ hai kỳ công trình. Mễ Lan tự nhiên muốn chằm chằm nhanh điểm, nhưng ngàn vạn không thể ra cái gì đường rẽ. Hơn nữa, câu lạc bộ là tiền mặt bò sữa, chính là tất cả người làm ăn yêu nhất. Cửa hàng bách hóa tổng hợp vẫn còn xây dựng bên trong, nhưng toàn diện chiêu thương sớm đã trải rộng ra, sinh ý làm được rất náo nhiệt. Mỗi ngày đều có người quơ rất nhiều màu sắc rực rỡ tiền mặt tới mua phố, đặt lễ đính hôn kim. Là bên kia tiền mặt bò sữa, Mễ Lan lần này đi Vân Đô tham gia châu báu ngọc khí triển lãm bán hàng hội, tựu là muốn mua một đám trở về, đặt ở Mễ Lan câu lạc bộ cất chứa, tìm kiếm phù hợp khách hàng bán giá cao. Đến đây câu lạc bộ loại địa phương này tiêu phí, không ít đều là khoác lác chém gió hàng, cầm bọn hắn đương làm coi tiền như rác. Thiên kinh địa nghĩa, sảng đến không muốn không muốn. Bạch đại đội đáp ứng đắc cũng rất sảng khoái, ngay một câu dư thừa lời nói đều không hỏi. Nói thí dụ như thế nào nhanh 11 giờ mới xuất phát. Nói thí dụ như, tối hôm qua thượng vương đại đội rốt cuộc ở nơi nào ngủ, có chưa có về nhà. Nói thí dụ như, vì cái gì vương đại đội nói chuyện giống như có chút trung khí chưa đầy, tựa hồ mệt mỏi quá độ. Dù sao đối với Vương Vi, Bạch Kiều Kiều có lẽ hay là cho hắn rất lớn tự do không gian. Tiểu tử, nên thấy đủ rồi. Trên thực tế vương đại đội cũng xác thực rất thấy đủ. Cúp điện thoại, lái Mễ Lan Nissan xe, hấp tấp trên mặt đất đi trước tỉnh thành con đường. Mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, một bộ rõ ràng giấc ngủ chưa đầy bộ dạng. Loại tình huống này xuất hiện ở vương đại đội trên người thật đúng là không thấy nhiều. Bởi vì thức đêm đối với vương đại đội mà nói thật sự xem như bình thường như ăn cơm. Có đôi khi luộc hai cái suốt đêm, hắn đều không có hiện tại như vậy mệt mỏi. Tối hôm qua thượng, hắn rốt cuộc đi làm cái gì rồi? Có không có ngủ? Ai biết được, dù sao cũng không còn người 24 tiếng đồng hồ giám sát hắn. Lại nhìn Mễ Tổng, cái kia thần sắc lại khác nhau rất lớn. Ngày bình thường mặc kệ lúc nào đều bảo trì yêu nhã rụt rè Mễ Tổng. Cái này đương lúc quả thực tựa như cái vừa hoài xuân tiểu cô nương. Mặt mày dẫn xinh đẹp, khóe miệng ngậm xuân, hai gò má hiện hồng. Thực tế một đôi mắt to ngập nước, tràn đầy cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn. Nhìn về phía Vương Vi thời điểm, tràn đầy không che giấu chút nào nồng đậm ý nghĩ yêu thương. Tóm lại toàn thân rào rạt cái kia cổ thanh xuân sức sống, làm cho nàng nhìn về phía trên giống như thay đổi cá nhân tựa như. Phảng phất bỗng nhiên về tới 18 tuổi, cho dù lại không có người có kinh nghiệm, cũng có thể liếc thấy đi ra. Giờ phút này Mễ Tổng đang đứng ở nóng nhất luyến giai đoạn. Đúng vậy, đối với một người nam nhân nhất mê mẩn, nhất chi kỷ giai đoạn, hận không thể đem chính mình một chút bài nát, đút cho cái kia âu yếm nam nhân từng miếng ăn hết. Trên thực tế, hiện tại Mễ Lan thật giống như một mực cần cù bé thỏ trắng. Đang tại vội vàng mở ra một đống thực phẩm túi, đem bên trong đồ ăn đồng dạng đưa đến Vương Vi bên miệng. Đây đều là Mễ Lan phân phó tiểu thực đường như vậy các loại sớm một chút. Ví dụ như sữa hoàng bao, trứng xương sườn, trứng gà tươi, trứng sủi cảo cái gì. Không chỗ nào mà không bao lấy. Kỳ thật nay trời sáng sớm, phục vụ viên sẽ đem bữa sáng đưa đến Mễ Tổng cửa biệt thự. Đây cũng là Mễ Lan ưa thích tại hội sở văn phòng. Tại hội sở cuộc sống nguyên nhân. Phục vụ thật sự là quá chu đáo, cuộc sống không cần phải quá tiện lợi. Trước kia đường uy vẫn còn, Mễ Lan nhất định phải ghi nhớ lấy cái nhà kia. Đa số thời điểm có lẽ hay là trở lại Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự đi ở. Dù cho nàng cùng đường uy vợ chồng quan hệ, cùng ngoại giới nhận thức bất đồng, nên làm bộ dáng có lẽ hay là nhất định phải làm ra đến. Nói sau. Mễ Lan cũng thói quen trở lại Cẩm Tú Trang Viên đi ở. Hiện tại không giống với lúc trước, Mễ Lan khôi phục độc thân, Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự đã muốn biến thành hoa viên. Mễ Lan cho dù muốn trở về ở cũng không có chỗ có thể đi. Đơn giản tự lấy câu lạc bộ visa ở đây, nhưng là phục vụ viên 1 giờ đi sau hiện, cho Mễ Tổng đưa tiễn đi sớm món ăn tơ vân không động. Mễ Tổng áp suất căn bản sẽ không đi ra cửa cầm. Khả năng ngay giường đều không lên. Bây giờ nhìn xem sẽ biết. Vương Vi cái kia là bực nào tốt thân thể. Chịu đựng tốt gân cốt. Cũng như lần này mỏi mệt không chịu nổi. Mễ Tổng bây giờ có thể trên mình xe cũng đã rất tốt. Vừa rồi đi bãi đỗ xe trên đường đều thiếu chút nữa chân nhũn ra tự táng dương. Người này cũng quá độc ác. Một điểm không biết thương hương tiếc ngọc, chỉ biết liều mạng dày vò. Một điểm không biết thương cảm người ta. Nghĩ đến tối hôm qua thượng mình cũng thấp giọng cầu xin tha thứ rồi. Người này còn là dày vò cái không dứt. Mễ Lan đột nhiên cảm giác được một cổ hận ý thẳng lên giữa ngực. Nặng nề hừ một tiếng, đem một trích đưa đến Vương Vi bên miệng xiên đốt tiền bỗng nhiên thu trở về. Chính mình hé miệng, một ngụm nuốt, tức giận phẫn mân mê miệng. Ai ai, đừng nghịch ngợm a hát, coi chừng đêm nay báo cáo phục ngươi. Vương Vi một tay nắm lấy tay lái, thủ đoạn đi lấy yên, mắt lé khiết lấy Mễ Lan, giống như cười mà không phải cười mà uy hiếp nói. Đêm nay thượng ta, hừ, không để ý tới ngươi. Mễ Lan vốn ý định nói vài lời ngoan thoại. Sao hiện nay buổi tối ta mới không cho ngươi cơ hội các loại. Ngẫm lại có lẽ hay là không nói ra miệng đến. Vương Vi nhìn qua nàng cười không ngừng. Cười, cười cái gì? Mễ Lan chợt nhớ tới. Tối hôm qua thượng nào đó thời điểm. Người này cũng là như vậy đang nhìn mình cười. Cười đến tặc mập mờ. Lập tức tự cảm thấy thẹn thùng. nếu không người này đang tại lái xe. Mễ Lan muốn phát qua, lại để cho hắn đẹp mắt. Vương Vi bỗng nhiên cười lên ha hả, dáng vẻ đắc ý thật sự rất đòi người ngại. Mễ Lan nhịn không được vươn tay ra, tại hắn bên hông hung hăng bấm véo một bả. Vương Vi một tiếng khoa trương gọi, lại đem Mễ Lan lại càng hoảng sợ, vội vàng sửa véo vì văn vê, trong miệng luôn miệng nói, rất đau ư rất đau à, có chút sợ tay chân. Vương Vi khóe miệng một kéo, lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Mễ Lan vừa ngoan hung ác trừng mắt liếc hắn một cái. Trên đường đi chính là chỗ này sao? Xuân quang vô hạn, hướng Vân Đô mà đi. Cái này châu báu ngọc khí triển lãm bán hàng hội quy mô rất lớn. Này đây quốc gia mở đầu đến mệnh danh, được xưng là quốc gia của ta lần thứ nhất châu báu ngọc khí triển lãm bán hàng đại hội. Địa điểm thiết lập tại Thiên Nam khách sạn lớn bên cạnh đại triển lãm quán. Cái này triển lãm quán, năm trước mới vừa vặn lạc thành, lần thứ nhất châu báu ngọc khí triển lãm bán hàng đại hội. Là đại triển lãm quán lần đầu tiên tiếp nhận lớn như vậy hình hoạt động. Tự nhiên từ trên xuống dưới đều toàn lực ứng phó, sợ ra cái gì cạm bẫy. Bất quá bọn hắn cái gọi là cạm bẫy, nhiều nhất chính là một ít tiếp đãi thượng, phát triển vị an bài thượng nho nhỏ sai lầm. Về phần nói đến châu báu mất trộm, đó là muốn đều chưa từng nghĩ tới. Dưới ban ngày ban mặt, chúng mục khuê khuê, ai có lợi hại như vậy có thể trộm đi những bảo bối này. Đầu một hồi hứng lấy lớn như vậy hình triển lãm hội, cũng khó trách bọn hắn kinh nghiệm chưa đầy. Thực ở trong nước chưa bao giờ xuất hiện qua giống như ngoại quốc trên TV diễn cái chủng loại kia, giang dương đại đạo. Lúc này, cho dù Vương Vi chạy tới theo chân bọn họ nói, có người sẽ đến trộm đỉnh cấp châu báu, cũng chỉ hội bị đương thành thần kinh không bình thường quấy rối phần tử. Vương Vi vốn là muốn suy nghĩ thật kỹ cái tốt nhất đối sách. Kết quả tối hôm qua thượng căn bản là đang không xuất ra một chút thời gian để suy nghĩ vấn đề này. Cảng thực. Nếu như tối hôm qua Thượng Vương đại đội còn có tâm tư đến cân nhắc cái này châu báu mất trộm sự tình, vậy hắn tựu thật sự không có thuốc chữa rồi. Chỉ sợ Mễ Lan từ nay về sau không bao giờ để ý tới hắn. Bọn hắn buổi chiều đuổi tới Thiên Nam khách sạn lớn. To như vậy khách sạn sớm đã đầy ngập khách, đủ thấy thịnh huống chưa bao giờ có. Nếu như không phải Mễ Lan hai ngày trước xin mời Vân Đô bằng hữu thay dự định gian phòng, hai người bọn họ phải mặt khác tìm tửu điếm đi ở. Vấn đề triển lãm quán ngay tại Thiên Nam khách sạn lớn bên cạnh. Đi ra ngoài đi đường vài phút đi ra, lại thuận tiện bất quá. Lời nói thật nói, Mễ Lan có lẽ hay là rất bội phục mình có dự kiến trước. Đính có lẽ hay là xa hoa phòng xếp. Mễ Tổng không kém tiền, đương làm hai nhân thủ nắm đi vào xa hoa phòng xếp thời điểm. Vương Vi nhìn phòng xếp ở phía trong xa hoa lắp đặt thiết bị. Lại giống như cười mà không phải cười mà nhìn thẳng Mễ Lan. Nhìn cái gì? Có cái gì đẹp mắt hay sao? Mễ Lan bỗng nhiên có chút chột dạ, quay mặt qua chỗ khác, trong miệng nói thầm hai câu. Ngươi đây là sớm có dự mưu a hát. Vương Vi giống như cười mà không phải cười nói. Nói mau, ngươi có phải hay không cùng Liên Thải Hồng thông đồng tốt? Cái gì thông đồng tốt? Nói được khó nghe như vậy. Mễ Lan vừa nghe tự nổi giận, thở phì phì mà nhìn thẳng hắn. Cả giận nói, đừng cho là mình là cái gì thiên kim bảo bối. Ta liền cho như vậy không đáng tiền. Tặng không đều không ai muốn. Còn muốn thiết cái bẫy đào bẫy dập. Mễ Tổng càng nói càng tức giận. Ngươi dám nói không phải? Vương Vi mới không để ý tới nàng sinh không tức giận. Bỗng nhiên cánh tay vừa dùng lực, Mễ Lan vội vàng không kịp chuẩn bị. Ai nha, một tiếng tựu nhào vào trong lòng ngực của hắn. Lập tức một đôi cường hữu lực cánh tay chăm chú nhốt chặt nàng tinh xảo mềm mại vòng eo. Vương Vi dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn. Mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Mễ Lan bỗng nhiên lại sợ lên, đem vừa rồi bất mãn cùng phẫn nộ đều ném ra. Đến lên chín tầng mây, đầy đặn thân thể mềm mại đều kìm lòng không được mà run rẩy không thôi. Rất hiển nhiên, nàng đã muốn theo Vương Vi trong ánh mắt nhìn ra hắn chân thật cách nghĩ. Đúng vậy, người này sáng nay thượng không phải mới vừa vặn gì kia qua. Chẳng lẽ nhanh như vậy tự khôi phục? Ngươi muốn làm gì? Muốn, Vương Vi vui cười lấy đáp. Muốn, cái gì a hát, muốn. Trong lúc nhất thời, Mễ Lan còn không có phục hồi tinh thần lại. Chính mình giống như không có hỏi hắn có nghĩ là muốn a. Cái này trả lời quả thực không hiểu thấu. Không đợi Mễ Tổng suy nghĩ kỹ càng, Vương Vi đã đem nàng chặn ngang ôm lấy. Sải bước đi đến bên trong gian phòng ngủ đi đến. Ai, ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.